Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302, sân chơi tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương hướng trong đình ngồi xuống, nói, sẽ chờ ở đây các loại đi. Mã Cả Kinh nói, chờ cái gì, ngươi chẳng lẽ không đúng dùng quỷ móng tay làm phép gì gì đó. Đem cái kia quỷ tìm ra. Diệp Thiếu Dương suy nhưng cười nói, ngươi nghĩ nhiều, quỷ yên móng tay là lưu lại quỷ khí tức, bất quá không có biện pháp dùng để làm phép câu hồn. Thế nhưng từng quỷ khí tức là không đồng dạng như vậy. Sở dĩ ta tới cái này tìm khác quỷ hỏi một chút, có hay không ở phụ cận gặp qua nó. Ma Lon Lăng nhìn hắn, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, bất quá có thể hay không tìm đến, liền xem vận khí. Mã Hoàn nhìn trái phải, nói, thế nhưng nơi đây yên tĩnh, ở đâu ra quỷ a? Diệp Thiếu Dương xuất ra một chai thất tinh thảo dịch cho hắn, khiến hắn cùng Trang Vũ Nịnh đều tự phún thượng, có quỷ gọi mình, sau đó hướng chỗ tựa lưng thượng nằm một cái, nhắm mắt dưỡng thần. Trang Vũ Nịnh cùng Mã Mê Mang nhìn nhau đi, không biết Diệp Thiếu Dương có lại ý định gì. Hắn là lão đại, nếu hắn phải ở chỗ này các loại, cũng chỉ phải chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã 20 phút, ngay sai nhà muốn không nhịn được thời điểm. Từ nhi đồng chỗ vui chơi lối vào chỗ, tràn vào 7-8 cái hài tử, nam nữ đều có, nhìn qua 3-4 tuổi, lớn 7-8 tuổi. Một đường kỳ kỳ cha cha đi tới, vào sân chơi sau đó, đều tự tản ra, chạy về phía bất đồng khí giới. Quái, cái này đại buổi tối làm sao nhiều như vậy hài tử đến sân chơi? Mã Sở chắp sau ót hỏi, Trang Vũ Nịnh suy đoán nói, có thể là một cái nhà trẻ gì gì đó, mới vừa tan học, sở dĩ cùng nhau qua đây, nhà ngươi nhà trẻ mới cái này tan học. Đường cái, có lẽ là lớp bổ túc các loại. Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh, biểu thị đồng ý, ánh mắt từ đám hài tử này trên người lần lượt đảo qua. Nói, tất cả đều là hài tử, một cái đại nhân cũng không có. Đây cũng quá nguy hiểm, những gia trưởng này cũng thực sự là yên tâm a. Ma Thiên Luân, quạt say gió lục tục lái. Vài cái một hài tử đang đùa xoay tròn mộc mã, trong sân chơi khắp nơi tràn ngập hài tử tiếng cười vui. Một cái 4-5 tuổi lớn, ghim tóc sừng dê nữ hài sợ hãi xanh xanh đi tới trong đình. Nghiêng đầu đánh giá Trang Vũ Nịnh, nói, tỷ tỷ, có thể hay không chơi với ta cầu bập bênh nha, ta một người không chơi nổi. Có thể à, Trang Vũ Nịnh thấy hài tử này khả ái, cười đứng lên, mới vừa đi ra đình, Diệp Thiếu Dương từ phía sau kéo nàng một bà, nói, người thật đi à? Trang Vũ Nịnh buồn bực nói, vì sao không thể đi, ngồi lúc đó chẳng phải ngồi sao, ta mang nàng chơi một hồi chứ sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, các ngươi cái gì tốt, bọn họ đến nửa ngày, các ngươi sẽ không phát hiện một không đúng địa phương. Trang Vũ Nịnh cùng Mã nhìn nhau liếc mắt, đều lắc đầu, rất bình thường a, là lạ ở chỗ nào? Mã Sở chắp sau ót nói, cô bé kia thấy Diệp Thiếu Dương không thả Trang Vũ Nịnh đi. Đi tới, tức giận theo dõi hắn, nói, nếu không, ngươi chơi với ta đi. Diệp Thiếu Dương cười, được a, chơi cái gì? Chơi cái gì đều được, đi thôi. Nữ hài đi lên chảo tay hắn, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo, kết quả không chút sứt mẻ. Diệp Thiếu Dương chỉ là nhìn nàng, nụ cười nhạt nhòa nổi. Nữ hài đột nhiên cả kinh, lộ ra sợ biểu tình, cũng không quay đầu lại chạy ra chòi nghỉ mát. Diệp Thiếu Dương tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nói, các ngươi còn không nhìn ra vấn đề đến. Lưỡng người vẫn lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi minh bạch, thường thường rõ ràng nhất khác thường địa phương, dễ dàng nhất bị người quên, lập tức phân biệt nhìn hai người, nói, các ngươi lẽ nào không có chú ý tới những thứ này? Nhi đồng món đồ chơi căn bản không có người mở, bản thân liền động. Những lời này như một đạo lôi điện đánh vào Mã hai người trong tâm khảm, hai người hóa đá tại chỗ. Một hồi nữa quay đầu nhìn quanh, lúc này mới phát hiện Ma Thiên Luân quạt xay gió các loại trò chơi thiết bị căn bản cũng không có người thúc đẩy ở tự hành vận chuyển. Cái kia bị Diệp Thiếu Dương hù dọa nữ hài, bởi tìm không được người chơi với nhau cầu bập bênh, thẳng thắn bò lên trên xoay tròn mộc mã. Nàng mới vừa ngồi lên, xoay tròn mộc mã lập tức khởi động. Xoay tròn, Diệp Thiếu Dương nói, hiện tại đã biết rõ chứ? Mã hít sâu một hơi, Chiến Nguy Nguy nói, chẳng lẽ có quỷ đang giúp bọn hắn? Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì, mắng, ngươi là heo sao? Không nên cái quỷ gì giúp bọn hắn, chính bọn nó chính là quỷ. Mã nghẹn họng nhìn chân chối, miệng ngập ngừng nói, một câu nói không ra. Trang Vũ Nịnh sợ đến ngã ngồi ở trên ghế dài, nói, không thể nào đâu, nhiều như vậy hài tử, lẽ nào đều là quỷ? Ngươi cho rằng đây? Trang Vũ Nịnh kinh ngạc, nói, thế nhưng người thường không phải nhìn không thấy quỷ sao? Âu đúng, ta vừa rồi phun cái vật kia. Diệp Thiếu Dương lại lấy ra một cái mang phun xương miệng cái chai, đưa cho nàng, ngươi lại đưa cái này phún thượng nhìn. Đây là cái gì? Thảo quả tương, có thể xem gặp quỷ chân thân. Trang Vũ Nịnh do dự một chút, hít sâu một hơi, đem bình tiến đến trước mắt, chi phối nhãn các phun một cái. Mã lập tức đoạt lấy đi, cũng phun một lần, trợn mở con mắt lần thứ hai chiều những hài tử kia nhìn lại. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ đến tam hồn không gặp thất phách. Này đang ở bọn nhỏ chơi đùa, đại bộ phận đều biến dáng dấp, ngồi ở Ma Thiên Luân lên vài cái, một cái bể đầu, theo Ma Thiên Luân xoay tròn, bạch hoa hoa óc không ngừng chảy ra, theo khuôn mặt đi xuống chảy. Mã suy đoán hắn hẳn là bị vật gì vậy đập ra đầu chết. Hai bên trái phải một cái thì cả người phù thủng, hai con người một dạng thùy ở bên ngoài, theo Ma Thiên Luân trên dưới không ngừng vung vẫy, mà đang ở chơi ô tô đụng hai cái, một cái trước ngực hợp với y phục cùng nhau lõm xuống, biến hình lưỡng cái cánh tay vẫn có thể cầm tay lái, mở ra ô tô đụng cùng đối thủ đánh vào, phát sinh ngây thơ tiếng cười. Chỉ có cô nương kia nhìn qua cùng người thường giống nhau, mà ánh mắt hai người theo xoay tròn mộc mã chuyển tầm vài vòng, mới phát hiện cổ nàng thượng có một đạo vết máu, đoán chừng là vết thương chí mệnh. Trang Vũ Nịnh nơi nào thấy qua loại tràng diện này, sợ đến thảm không còn nét người, run lẩy bẩy chuyển qua Diệp Thiếu Dương bên người, cầm lấy cánh tay của hắn, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ đã bất tỉnh. Mã nhưng thật ra hoàn hảo, trong lòng kinh ngạc quá nhiều sợ hãi, lẩm bẩm nói, thực sự đều là quỷ a, chúng ta bây giờ thấy được đều là bọn hắn trước khi chết xu thế. Ngươi ni? Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng. Mã kinh ngạc nói, thế nhưng vì sao tất cả quỷ đều là đột tử? Đây cũng quá xảo đi, đi y viện cũng đều là bệnh nhân đâu. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nếu là không chết non, hài tử đều trưởng thành, cũng sẽ không là quỷ. Không phải, ta ý là, chết yểu hài tử, đại bộ phận đều là nhiễm bệnh đi. Có thể đây không phải là bị đập chết, là được. Mà ánh mắt chuyển qua cái kia toàn thân sưng vù, dường như bột lên men bánh màn thầu tựa như quỷ thân thượng. Cái này là chết chìm chứ? Tại sao không có một là nhiễm bệnh chết quỷ? 303, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.